Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chân chính phụ thân, nàng từ nhỏ liền hâm mộ hàng xóm ra cô nương, cái kia có phụ thân yêu thương cô nương, hắn hội che chở nàng, hội chiếu cố nàng, luôn ở nàng khóc thời điểm dỗ nàng, cái kia thời điểm nàng thực thích xem bọn họ. Hy vọng chính mình cũng có một như vậy phụ thân. Một cái liền đủ. Kết quả một chút toát ra đến hai cái. Kinh hỉ sao? Hảo ngoạn sao? Quả thực đáng sợ. Nhìn chằm chằm trên máy tính tập tranh ảnh tư liệu, ánh mắt nàng đều phải trừng xuất ra. Là thật, nàng cùng Đào Tiềm thật là cha và con gái. Toàn bộ quá trình nàng nhìn chằm chằm vào hắn, theo hắn trừ huyết bắt đầu, mãi cho đến xuất ra kết quả, nàng không có nghỉ ngơi, không có ngủ thấy, thậm chí liên ánh mắt đều rất ít chát, sợ chính mình một cái không cẩn thận hắn liền làm ra cái gì động tác nhỏ, làm cho kết quả không cho xác thực. Nhưng mà, thật là sao? Đào Tiềm đem kết quả đóng dấu xuất ra, đưa cho nàng. Lần này ngươi nên tin tưởng ta thôi. Đào Lâm theo bản năng tiếp nhận. Trong tay gì đó trọng như ngàn cân. Trầm trọng cơ hồ lấy bất động. Cứ nhiên là thật. Kia nói cách khác Đường Khiêm nói là giả. Đường Khiêm mới là lừa nàng. Khó trách Đường Khiêm đối nàng khi hảo khi phá hư. Thậm chí cũng không từng quan tâm qua nàng. Bởi vì căn bản là không là của chính mình thân nhân. Cho nên áp căn liền không thèm để ý đi. Đào Lâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Vui sướng, Đào Tiềm thấy nàng hai mắt mông lung, đứng sừng sững không nói, không khỏi có chút cảm thán. Đây là hắn nữ nhi à? Dĩ vãng mỗi lần thấy nàng đều là phẫn nộ, hoặc là áp căn không đưa hắn để vào mắt. Lần này nàng yên lặng đứng thẳng không ngôn ngữ, thực yên tĩnh, chân tướng mẫu thân của nàng. Vui sướng, ngươi tin ta sao? Ta không tin, nàng tiếng nói nhẹ bổng, cũng không hiểu được kết quả là nói cho chính mình nghe, vẫn là muốn nói qua Đào Tiềm nghe. Ta là của ngươi nữ nhi, ngươi vì sao không tiếp thu ta? Nàng thanh âm run run, môi đỏ mọng run rẩy, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Vui sướng, ta, Vu Dương biết, đông đảo cũng biết, bọn họ cũng đều biết, chỉ có ta không biết. Trang giấy vô lực bay xuống ở nàng xem Đào Tiềm, nước mắt dừng không được rơi xuống. Ngươi nói cho mọi người, lại cô đơn không có nói với ta, tất cả mọi người biết ngươi là cha ta. Chỉ có ta không biết, ta hận ngươi, oán trách ngươi, thậm chí đem ngươi xem làm chính mình địch nhân. Khả ngươi, Đào Lâm ngực đau nhức, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi đều gạt ta, coi ta là ngốc tử giống nhau xem. Các ngươi cảm thấy như vậy rất hảo ngoạn phải không? Vui sướng, chúng ta không phải ý tứ này, Đào Tiềm muốn giải thích. Lại bị nàng đánh gãy. Không phải ý tứ này. Kia là có ý tứ gì? Là xem ta ngốc đùa giỡn ta hảo ngoạn sao? Có phải hay không mỗi lần nhìn đến xung ngươi phát hỏa, thậm chí sinh khí thời điểm, ngươi đều ở trong lòng yên lặng nói, này là của ta nữ nhi, ta được tha thứ nàng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đặc biệt rộng lượng, đặc biệt hảo? Ta hiện tại biết ta là ngươi nữ nhi, ta có phải hay không nên sám hối? Vừa khó chịu, thậm chí nên tự trách mà tử. Đào Lâm dùng sức chặt chính mình ngực, đau không kềm chế được. Vui sướng, đừng gọi ta. Đào Lâm giận quát một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vui sướng, Đào Tiềm di động xe lăn đuổi theo ra đi. Khả hắn tốc độ nơi nào có thể cùng Đào Lâm so với. Chờ hắn đi ra ngoài thời điểm, Đào Lâm sớm không có ảnh. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có phụ thân sẽ rất vui vẻ. Dù sao đó là nàng luôn luôn ngóng trông nhân, mà lúc này lại vô cùng khó chịu, tâm tình phức tạp giống như loạn ma, trói lại một cái tiểu ngật đáp, rõ ràng cũng không giải được. Nàng đi rất nhanh, đạp đạp đạp hướng trên lầu chạy, gặp được nhân ào ào cho nàng nhường đường. Phụ thân, phụ thân, đó là một cái thực vĩ ngạn xưng hô. Nàng vô cùng hy vọng có thể có được. Nàng cũng tưởng giống như khác nữ hài giống nhau, gặp được phụ thân của tự mình, có thể kêu một tiếng ba ba. Khả nàng kêu lâu như vậy ba ba, lại nói cho nàng, đây là lừa gạt ngươi. Hắn căn bản không phải phụ thân của ngươi, hắn chỉ là vì lợi dụng ngươi. Kia chính là một loại thế nào cảm giác, đau lòng, khó chịu, giống như kim đâm bình thường không thể khống chế. Nàng liền xứng đáng đau, xứng đáng khó chịu, ngồi ở bên cửa sổ. Đào Lâm im lặng, không nói. Nếu không phải Vu Dương nói cho chính mình, nếu không phải chính mình tận mắt thấy, chỉ sợ chính mình đến tử đều không tin tưởng này sự thật. Cẩn thận ngẫm lại, Đường Khiêm đích xác không giống phụ thân của nàng. Hắn không quan tâm nàng, cũng sẽ không quản nàng chết sống, thậm chí đối đãi bất luận kẻ nào, gì sự vật đều so với nàng rất tốt. Nàng cũng từng vô số lần hoài nghi qua thân phận của Đường Khiêm. Chính là trong lòng khát vọng che mờ ánh mắt mình, nhưng chính mình vô luận như thế nào cũng không thể tin được hắn ở lừa chính mình. Nhưng mà hiện tại, sự thật hung hăng cho chính mình một bạt tai, đem chính mình triệt để đánh tỉnh. Hắn là kẻ lừa đảo, kia đều là gạt người. Nàng hẳn là thanh tỉnh. Đúng rồi, hắn đều là ở lợi dụng chính mình. Cẩn thận ngẫm lại, từ đầu tới đuôi không đều là đối với nàng lợi dụng sao? Lợi dụng nàng năng lực, lợi dụng nàng máu, vô số lần bức bách, vô số lần không dám tin. Nàng vì sao như vậy ngốc đâu? Nàng chẳng phải không hoài nghi qua Đường Khiêm, nàng chẳng phải không thể nhận Đào Tiềm, nàng chính là rất khổ sở. Một bàn tay tự thân sau xuất hiện, nhẹ nhàng ôm nàng bờ vai. Ngồi ở chỗ này rất nguy hiểm, hắn thấp giọng nói, tràn đầy lo lắng. Đào Lâm yên lặng nghiêng đầu nhìn nhìn hắn. Phụ thân ôm hắn thắt lưng. Vu Dương, ta rất khó chịu. Ta biết. Vu Dương thấp giọng ân ủi, vỗ sợ nàng lưng. Ta tin tưởng Đường Khiêm liền là phụ thân ta. Ta tin tưởng hắn thật sự hội đối ta tốt. Ta thậm chí vô số lần hy vọng xa vời hắn có thể đối ta tốt một điểm. Mà ta không nghĩ tới, hắn căn bản không phải ta phụ thân. Này không trách ngươi, ta thật sự rất nhớ ta ba ba. Là thật ba ba, ngươi hiện tại có ba ba. Vu Dương ân ủi, ngươi không hiểu. Đào Lâm chậm rãi buông hắn ra, trong lòng tràn đầy đau xót. Chẳng sợ phụ thân không phải tốt, nàng cũng hy vọng chỉ có một phụ thân. Mà lúc này toát ra đến một cái lại một cái. Ngay cả nàng biết Đào Tiềm là thật phụ thân, nhưng trong lòng cái loại này bị lợi dụng ngật đắp như trước tồn tại, như trước vô pháp tiêu trừ. Ta biết, Đào Lâm, ta đều biết. Ta biết ngươi vô pháp nhận, nhưng đây là thật sự. Ta hẳn là sớm đi nói cho ngươi, đều do ta không tốt. Vu Dương thấp giọng nói khiến Mani. Đào Lâm lắc đầu, đẩy ra hắn. Không cần hướng chính mình thực thượng lãm, này không có quan hệ gì với ngươi, đều là bọn hắn lỗi. Nếu không phải đã đánh mất nàng, nếu không phải nàng từ nhỏ liền không có phụ thân của tự mình, nàng gì về phần sẽ như vậy. Nếu không phải chưa từng có qua phụ thân quan ái, nàng làm sao về phần như vậy hy vọng, thậm chí cố nén không đi hoài nghi Đường Khiêm. Này muốn trách cũng là trách bọn họ. Vui sướng, ngươi nhưng đừng luẩn quẩn trong lòng a. Đúng lúc này, Đào Tiềm rốt cục tìm đến, vừa thấy Đào Lâm ngồi ở phía trước cửa sổ, hai chân đều khoát lên cửa sổ bên cạnh một bộ muốn nhảy lầu bộ dáng. Nhất thời sốt ruột, vội vàng hô to, là ba ba lỗi, ba ba về sau sửa, ngươi nếu không nghĩ nhận ta cho dù, ngươi đừng nhảy lầu, nhanh cho ta trở về. Sớm biết rằng như vậy, hắn sẽ không nhận Đào Lâm. Nếu Đào Lâm nhảy lâu, hắn muốn thế nào cùng ngải sắt Lâm công đạo A? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.